Chương 1178, băng chi long ma tinh thạch, hạ. Đây là long tinh. QNZ có thể nói là long ma tinh thạch, là một viên băng chi long ma tinh thạch. Nhìn xem Etit, nạ dù tổ chậm rãi phun ra viên này tinh thể tên. Đây không phải cái này cái thế giới vật sở hữu, đây là nạ dù tổ tại gì tài thế giới lấy được bảo vật, một viên băng thuộc tính long ma tinh thạch. Tại Isga đại lục cùng Tây đại lục gạn đã Louis đế quốc chiến tranh về sau. Sau cùng nạ rủ tổ lưu lại đối mặt tạn đã Louis đế quốc tập sát, bất quá, nạ rủ tổ nhân ảnh bọn hắn không có tìm được, ngược lại, bị nạ rủ tổ chém giết không ít ma đạo sĩ, để bọn hắn tổn binh hao tướng. Có thể nói, đối với nạ rủ tổ, tạn đã Louis đế quốc là tức giận không thôi, nhưng là, bắt không được nạ rủ tổ, lại là để bọn hắn phẫn nộ đồng thời, cũng là biệt khuất không thôi. Mà viên này băng chi long ma tinh thạch. Liền là nạ rủ tổ tại một lần tập sát dạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ thời điểm lấy được bảo vật, cũng là duy nhất một kiện nạ rủ tổ để mắt bảo vật. Long ma tinh thạch, chỉ cần cấy ghép đến trong cơ thể con người, liền có thể để một cá nhân trở thành một tên cường đại ma đạo sĩ, thứ ma pháp, thất lạc ma pháp diệt long ma pháp. Mà viên này băng chi long ma tinh thạch, chính tại là có thể để người ta trở thành băng chi diệt long ma đạo sĩ cường đại bảo vật. Băng chi diệt long ma pháp. Thất lạc ma pháp, nạ rủ tổ không phải là không có nghĩ tới mình tới ghép. Mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ tới. Băng chi diệt long ma pháp rất cường đại, là thất lạc ma pháp, vẫn là chúng ta đối long sứ dùng diệt long ma pháp. Nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Băng chi diệt long ma pháp, đối nạ rủ tổ tới nói, bất quá là ăn chi vô vị bỏ đi đáng tiếc vật phẩm mà thôi. Nhưng là, đối nạ rủ tổ vô dụng. Nhưng không đại biểu đối với hiện tại ẹ thịt vô dụng. Đây là một đầu băng long sau khi chết lưu lại long tinh. Chỉ cần đưa nó cấy ghép đến trong cơ thể con người, liền có thể đạt được cường đại lực lượng. Diệt long lực lượng. Lấy ngươi hiện tại thực lực, chỉ cần di thực viên này long ma tinh thạch về sau, thực lực liền có thể đột phá. Trở thành siêu vệt cấp thực lực, có cùng truyền thuyết chi trung xỉ hệ ợt cấp đạn trở bị ặt tranh phong xỉ hệ ợt cấp đẳng cấp thực lực. Ngươi đế cụ ma thần hiện hiện ác ma chi túy mặc dù lợi hại, chính ngươi đối thứ khai phát, cũng là trước nay chưa có. Nhưng là, ác ma chi túy so với lấy băng chi long ma tinh thạch đến, vẫn là kém rất nhiều. Mà lại, cái này long ma tinh thạch vẫn là băng thuộc tính, cùng ngươi độ phù hợp rất cao. Chính là vô cùng thích hợp ngươi bảo vật. Chỉ cần ngươi sử dụng nó về sau, ngươi liền có thể trở thành xì hệ ớt cấp cường giả. Cũng coi như là chân chân chính chính bước vào cường giả bước thứ nhất. Nhìn xem Etit, nạ dù tổ chậm rãi nói. Xì hệ ở cấp, bất quá là bước vào cường giả bước đầu tiên mà thôi. Câu nói này, nạ dù tổ cũng không phải lừa gạt Etit. Mặc dù, tại cái này cái thế giới bên trong, xì hệ ở cấp đẳng cấp thực lực đã là vô địch, nhưng là, tại gì tại thế giới bên trong, xì hệ ở cấp thực lực, bất quá là tương đương với cấp ma đạo sĩ thực lực mà thôi. Nạ dù tổ không có nghĩ qua muốn đem ẹ tịt lưu tại nơi này, ẹ tịt thiên phú rất tốt, cu nở dê rất cường đại. Mà lại, vẫn là nạ dù tổ người. Nạ dù tổ muốn đem ẹ tịt mang ra cái này cái thế giới, mang về đến dị tài thế giới bên trong. Đối với dị tài thế giới thực lực, S cấp ma đạo sĩ đúng là cường giả bước đầu tiên mà thôi. Tại mặt trên còn có thánh ma về sau, liền là xê dẹp. A củ nọ lộ kỳ ạ cái này y hệ hoàng kim cấp bậc. Mà liền là ngay cả nạ rủ tổ hiện tại mục tiêu, cũng là mới hoàng kim đẳng cấp mà thôi. Hoàng kim đẳng cấp A, nghĩ đến, rời đi lúc này thời điểm, liền có đi, thậm chí, còn mạnh hơn không ít giá xỉ hệ ở cấp đẳng cấp. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt con mắt, liền không hề rời đi qua trôi nổi ở trước mặt nàng long ma tinh thạch. Trong mắt, đều là hưng phấn. Xỉ hệ ở cấp A đối ẹ tịt tới nói, là tuyệt đối cường đại cùng kinh khủng tồn tại. Là dĩ vãng, ẹ tịt nghĩ cũng không dám nghĩ mục tiêu A đương nhiên, trước mắt cái này cá nhân ngoại trừ nghĩ tới đây, ẹ tịt không khỏi liếc một cái nạ dù tổ. Hiện tại ẹ tịt cũng không phải cái kia ba lỗ đặc tư tộc vừa mới bị diệt tộc sau tiểu nữ hài, nàng bây giờ, các cấp thực lực, là thần quốc đại tướng, là thần quốc hai tên công nhận mạnh nhất một trong. Nhưng là, dù vậy, đối đầu nạ dù tổ, cũng là vẫn không có một tơ một hào lực trở tay. Mạnh. Tuyệt đối cường đại. Thâm bất khả chắc, như là không có có phòng tuyến cuối cùng thâm nguyên. Đây chính là ẹ tịt đối nạ rủ tổ đánh giá. Tạ bệ hạ ban thưởng. Thật lâu, ẹ tị thánh mắt mới tỏng Long Ma thủy tinh bên trên rời, đối nạ dù tổ, bái tạ nói. Ân, Long Ma tinh thạch mặc dù cường đại, nhưng là, QNZ không phải là không có nguy hiểm, người bình thường di thực là chịu không được nó cái kia cường đại năng lượng, nhưng là, ngươi với hắn độ phù hợp rất cao, cho nên, điểm này cũng là không cần lo lắng. Bất quá, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, cái kia chính là di thực Long Ma tinh thạch về sau, sẽ có chí ít một tháng thích ứng kỳ, nhiều, một năm nửa năm không phải là không được. Tại cái này thích ứng kỳ bên trong, ngươi năng lực sẽ bị hạn chế ở cho nên, ngươi phải cẩn thận. Dù sao, tại thần quốc bên trong, nghĩ muốn trừ hết ngươi người, thế nhưng là đếm đều đếm không hết ai nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tôi nhàn nhạt nói nói. Đương nhiên, đây đều là phát sinh ở cái này tin tức tiết lộ về sau, mặc dù nhưng cái này tin tức rất bí ẩn, nhưng là, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Phong ngừa chu đáo sự tình, không thể thiếu. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái, liền là ơ thơ y điếm na y cấy ghép Long Ma tinh thạch, đoạn này thời gian kế hoạch vừa mới bắt đầu, còn chưa tới hành động thời điểm, cho nên, không có đại quy mô chiến sự sẽ phát sinh. Mà thôi. Đoạn này thời gian bởi vì phương Bắc dị dân tộc sự tình, ngươi uy hiếp lực to lớn, cho nên, không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì. QNZ không người nào dám tùy tiện đến dò xét ngươi. Còn có một cái kia chính là chờ đem thần quốc bên trong hết thảy đã bình định xuống tới. Đến lúc đó, thần quốc nội bộ bình định, đối ngoại bộ chiến sự còn chưa mở ra. Đoạn này thời gian, cũng là ngươi cấy ghép Long Ma tinh thạch thời cơ. Nhìn xem ẹ tít, nạ dù tôi nói nói. Hai lựa chọn, cái thứ nhất có thể tại thứ một thời gian đạt được cường đại lực lượng, nhưng là, lại là có một ít tiềm ẩn nguy hiểm, mà cái sau, mặc dù đạt được lực lượng thời gian sẽ đẩy về sau rời không ngắn trong nháy mắt, nhưng là, đến lúc đó nội bộ bình định, không cần lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm. Ta lựa chọn hiện tại cấy ghép Long Ma tinh thạch. Mà lại, bệ hạ, những này bất quá là một đám nhảy nhót thằng hề mà thôi, căn bản cũng không có tất yếu để ý không chút nghĩ ngợi. Đối nạ dù tổ, ẹ tịt trực tiếp nói nói. Quả nhiên nghe được ẹ tịt, nạ dù tổ không khỏi hiểu rõ, đối với ẹ tịt tới nói, tới tay lực lượng, lại làm sao lại dễ dàng như vậy liền từ bỏ nữa nha. Nguy hiểm, thốt ta, người ta ẹ tịt hoàn toàn liền không để vào mắt. Nơi này là nơi nào, nơi này chính là thần đô A xuất hiện ở đây nguy hiểm, làm sao có thể. Mà lại, cho dù có, đến lúc đó năng lực nhận lấy hạn chế, nhưng là... Hắn ẹ tịt cũng không phải chỉ dựa vào nơi nào người, muốn biết, bọn hắn ba lô đặc tư tộc, thế nhưng là săn bắn đạn chờ bị ạt dân tộc thiểu số, đây chính là chỉ dựa vào lực lượng liền có thể săn bắn đạn chờ bị ạt tồn tại, mà ẹ tịt, thân là cái này nhất tộc từ xưa đến nay người mạnh nhất, dù là không có băng năng lực, bản thân thực lực, liền là vô cùng cường đại tồn tại. Vậy mà như thế... Vậy ngươi ngay tại cái này trong hoàng cung bế quan A chờ cấy ghép Long Ma tinh thạch sau khi thành công, ta cũng có thể giúp ngươi mau sớm quen thuộc ngươi lực lượng. Nhẹ gật đầu, đối ẹ tít, nạ rủ tô nói nói. Thực lực sau khi đột phá, có một cái đối thủ, có thể rất nhanh quen thuộc cái kia đột phá thực lực, đối ẹ tít tới nói, càng là như vậy. Có nạ rủ tổ cái này đối thủ, hắn không thể nghi ngờ có thể quen thuộc mình cái kia sẽ phải đột phá thực lực. Còn có tòng Long Ma thủy tinh bên trên lấy được diệt Long Ma pháp. Tạ bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng, đối nạ rủ tổ nói nói. Ân, như thế, ni tất dẹt sự tình liền giao cho, bọn hắn bây giờ bị tinh anh ám sát bộ đội người phụ trách lấy, ngươi đi giao tiếp một chút là có thể. Đúng, thuận tiện thông báo một chút cụ dồn, ạ cảm cũng là tại cái này cái trong tổ chức, ta nghĩ, đối với ạ cảm, cụ dồn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đối ẹ tít, nạ dù tôi nói nói.